nhưng ngay tức khắc vui sướng rồi thi lễ, mừng rỡ nhận lấy pháp khí này. Hàn Lập thấy vậy chỉ cười một tiếng, sau đó hai người liền mang theo Điện Cầm Nhi thẳng tới Lạc Vân Tông phi độn mà đi. Ở trên đường đi, Lữ Lạc bắt đầu kể cho Hàn Lập đại khái một số tình huống của Lạc Vân Tông trong vòng 100 năm qua, trong đó chủ yếu là chuyện của Ngân Phát lão giả Trình Sư Huynh tọa hóa, cùng với việc Nam Cung Uyển vẫn chưa có thể giải khai được phong ấn. Đối với việc tọa hóa của Ngân Phát lão giả Trình Sư Huynh, trong lòng Hàn Lập sớm đã có dự đoán trước, nhưng khi nghe chính miệng của Lữ Lạc kể lại, vẫn không tránh khỏi có chút cảm khái. Dù sau năm đó, cái vị Trình Sư Huynh này đối với Hàn Lập cũng không tệ, nhưng khi nghe đến Nam Cung Uyển vẫn còn ở trong băng động, trong lòng khẽ trầm xuống, trên mặt lộ ra vài phần khẩn trương. Nhưng Lữ Lạc lại cười và giải thích. Sư đệ cũng không cần lo lắng đâu, mặc dù đệ muội vẫn chưa giải khai được phong ấn, nhưng cũng đã từng tỉnh dậy qua rồi, cũng không có gì đáng ngại cả. Chỉ là đang ở trong động băng tu luyện công pháp nào đó. Hiện giờ mà tiến hành giải khai phong ấn, ngược lại làm cho nàng bao nhiêu công sức lại đổ xuống sông xuống biển đó. Khi Hàn Lập nghe được Lữ Lạc nói, trong lòng mới buông lỏng được một chút. Xem ra so với dự đoán của bản thân cũng không sai lệch nhiều. Cho dù không có hắn tự ra tay giải trừ phong ấn, Nam Cung Uyển cũng không bị ảnh hưởng gì. Chẳng qua nếu phương pháp giải lời nguyền đã tới tay thì tự nhiên cũng không thể lãng phí được. Vẫn nên thi pháp một lần cho Nam Cung Uyển để tránh lưu lại hậu quả không tốt về sau. Ngay trong nháy mắt, trong lòng Hàn Lập đã ra quyết định. Lúc nói chuyện phiếm, ba người đã đi tới phía trước cấm chế đại trận của Lạc Vân Tông. Bởi vì ở trên đường, Lữ Lạc đã để lại một đạo truyền âm phù, cho nên khi hai người vừa bay đến, nhất thời toàn bộ đại trận đang tràn ngập trong màn sương mù kỳ ảo lập tức trở nên quay cuồng, dần dần tán loạn rồi biến mất. Toàn bộ tòa trấn sơn đại trận bắt đầu bị tiêu trừ đi. Hàn Lập thấy vậy liền cả kinh, nhưng hắn vẫn còn chưa kịp nói gì thì mấy trăm tu sĩ trúc cơ kỳ dưới sự hướng dẫn của hơn 10 kết đăng kỳ tu sĩ, tất cả đều nhanh chóng tập trung bắn vào sơn môn. Ngay tức khắc, một cặp câu liễn từ giữa không trung phân biệt ra hai bên hiện ra. Theo sau đó là một câu hô vang dội khắp nơi của hơn 100 người. Đệ tử Lạc Vân Tông, cung nghênh hàng trưởng lão Nguyên Nguyên Đại Thành quay về sơn môn. Sau những lời ca tụng hoan hỷ, chúng tu sĩ mang vẻ mặt hưng phấn hướng về Hàn Lập thi lễ thật sâu. Hiển nhiên, việc Hàn Lập trở thành hậu kỳ đại tu sĩ đã được Lữ Lạc dùng truyền âm phù báo trước cho chúng đệ tử chuẩn bị tiếp đón, cho nên chúng đệ tử mới có thể bày ra nghi thức tiếp đón cực kỳ phô trương tại sơn môn này. Nói chung, một vị đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đứng ở sơn môn đại biểu cho cái gì thì chúng đệ tử Lạc Vân Tông đều dị thường hiểu rõ. Chẳng những Lạc Vân Tông sau này sẽ trở thành thiên nam siêu cấp tông môn, nguồn tài nguyên tu luyện sẵn có hay chiếm cứ được sẽ vượt xa hơn trước rất nhiều. Bọn họ giờ đã là môn hạ của siêu cấp tông môn, tự nhiên mỗi người đều mừng rỡ như điên. Hàn Lập hướng về Lữ Lạc ở một bên cười khổ hai tiếng. Lữ sư huynh à, ta đây cũng không phải là ngoại nhân, không nên dùng mấy cái nghi thức gây kinh động mọi người đến như vậy chứ. Sư đệ sao nói vậy chứ? Sư đệ tiến giai trở thành đại tu sĩ, đệ tử bổn tông tự nhiên phải tiếp đón long trọng rồi. Thêm một thời gian nữa, bổn tông còn muốn cử hành một cái đại điển chúc mừng hỷ sự này nữa kìa, đồng thời mời các trưởng lão các môn phái khác đến dự lễ. Nếu không sao có thể xứng với thân phận hiện giờ của đệ được chứ? Lữ Lạc cười ha ha rồi nói. Thôi, tùy sư huynh vậy. Chẳng qua sư đệ đối với việc này cũng không để ý nhiều lắm đâu. Đến lúc đó ra mặt xem như là đủ rồi. Hàn Lập chỉ biết ngậm ngùi bất đắc dĩ mà nói. Dựa theo lệ thường ở Thiên Nam, nếu có tu sĩ nào tiến giai trở thành tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, đích thực phải cử hành một hồi điển lễ long trọng dị thường, thông báo cho toàn bộ Thiên Nam, làm cho các tông môn khác xác nhận việc này. Từ đó về sau xác lập rõ vị thế của vị đại tu sĩ này, cả địa vị siêu cấp tông môn của họ luôn. Hàn Lập không tiện ra mặt phản đối, bèn để lại đám môn hạ đệ tử đang vây lấy xung quanh thi lễ, liền nhanh chóng tiến nhập vào nội môn, trực tiếp bước vào trong đại điện. Hàn Lập ngồi ngay vị trí ở giữa đại điện. Lữ Lạc tuy cùng ngồi một chỗ với hắn, nhưng xem ra hơi chật một chút, hết thảy mọi việc đều lấy bộ dáng hắn làm chủ. Thấy vậy, Hàn Lập cũng chưa vội nói ra. Tông môn mình còn một hai đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ khác nữa. Nếu không phải xem việc của hắn làm đầu, chỉ sợ tông môn ngược lại sẽ gặp phải vấn đề khác lớn hơn nhiều. Nói cách khác, không chỉ có môn hạ đệ tử hoảng sợ, các tông môn tu tiên khác cũng kinh nghi, sớm muộn gì đều xảy ra nhiễu loạn. Chú thích, cái đoạn này chắc Hàn Lập đang nói về con khôi lỗi với Ngũ Tử Đồng Tâm Ma của hắn đó mà. Tiếp tục. Vì vậy mà Hàn Lập không có từ chối, chỉ lặng lặng nhận thức về điều này. Bất quá hắn vẫn ngồi ở giữa đại điện mà chưa nói một lời nào cả. Dù sao đã nhiều năm rồi hắn chưa trở về, hơn nữa trước đây cũng không hề quan tâm đến sự vật gì ở bên trong nội môn, tự nhiên hết thảy mọi việc đều giao cho vị sư huynh họ Lữ xử lý mọi việc sẽ tốt hơn.